Siêu cấp thần cơ nhân, chương 735, dị linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi đùi ngọc như là lưỡng con dao long bình thường cao thấp tung bay, hóa thành kinh khủng lợi khí giết người xoắn về phía Hàn Sâm, muốn đem Hàn Sâm trực tiếp cắt cổ, xoắn giết tại chỗ. Hàn Sâm vừa lui vừa nói, muội tử, ngươi nghe ta giải thích, chính ta tại cái này hắc sa mạc chính giữa đi quá lâu, tưởng rằng gặp hải thị thận lâu. Cho nên chỉ là muốn thừa nhận thoáng một phát phải hay là không ảo giác. Tuy nhiên Hàn Sâm trong nội tâm cũng không phải hoàn toàn muốn như vậy, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Ta muốn giết ngươi, nữ nhân lại là hoàn toàn không nghe, liều mạng công kích Hàn Sâm. Ngươi cho dù nếu muốn giết ta, ít nhất cũng phải trước xuyên, đeo bộ y phục đi. Hàn Sâm vừa lui bên cạnh bất đắc dĩ nói, hiện tại nữ nhân bộ dáng Hàn Sâm đều có chút ngượng ngùng nhìn. Nữ người nhất thời ngẩn người, lại là một tiếng kinh thiên động địa thét lên. Một giây sau, nữ nhân rốt cục triệu hồi ra một thân áo giáp che khuất thân thể, lần nữa cắn răng nghiến lợi hướng về Hàn Sâm phát khởi công kích. Muội tử, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là một người lính, là một có hành vi thường ngày quân nhân. Hàn Sâm dù sao cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe nói qua, nếu như vậy, lúc này thời điểm liền trực tiếp lấy ra dùng tới. Thế nhưng mà muội tử kia căn bản hoàn tất không nghe, điên cuồng đối với Hàn Sâm phát khởi một lớp sóng lại một sóng tấn công mạnh. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, cái này muội tử thối pháp tin tưởng không tầm thường, hắn chỗ tinh diệu cũng là so nữ hoàng kém một chút mà thôi, đã coi như là nhân vật phi thường lợi hại, tố chất thân thể đoán chừng đã phá bách, bất quá có lẽ còn chưa mở ra giải mã gen ADN. Muội tử, ngươi còn như vậy ta cũng không khách khí a. Việc này cũng không có thể chỉ trách ta. Cái này giữa ban ngày ban mặt đấy, lại là tại trước mặt mọi người, ngươi lột sạch quần áo ở chỗ này phơi nắng, cho dù ta không nhìn, người khác cũng sẽ xem đúng không? Hàn Sâm tiếp tục nói, tới địa ngục đi trước công chúng, trừ ngươi ra tên sắp lang này, tại đây nào có cái gì ngươi? Muội tử hận nha dương dương, không ngừng hướng về Hàn Sâm công kích. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, giống như tòa thành cổ này xác thực không thấy được có những người khác, ngoại trừ cái này tóc ngắn muội tử bên ngoài, bốn người một đám đích từ tịch, cho dù Hàn Sâm triển khai động huyền khí tràng, vẫn không có phát hiện có toàn bộ mạng khí tức tồn tại. Trong thành này chỉ một mình ngươi, Hàn Sâm dùng một lát ngăn cản muội tử thế công vừa nói. Muội tử cũng đã không đáp, chỉ là hết sức đá kích Hàn Sâm. Hàn Sâm gần đây thờ phụng nguyên tắc tựu là, có thể giải thích tự giải thích không rõ ràng lắm thời điểm, tự động thủ trước nói sau. Hàn Sâm bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt được muội tử đá mạnh mà đến chân dài to, lấn người mà lên, bắt lại muội tử nện quả đấm của hắn, tiện tay uốn éo, lập tức đem muội tử uốn éo té xuống đất. Muội tử tay kia lại hất ngược lại hướng Hàn Sâm duỗi tay nắm lấy, lại khoanh ở trên lưng, đồng thời rút ra đọng ở bên hông sợi hợp kim khóa. Trực tiếp đem muội tử hai tay của hai chân phản buộc chung một chỗ, sau đó một tay đem nàng xách lên. Hỗn đản thả ta ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội tử hết sức hung hãn, còn muốn dùng cái kia hai hàm răng trắng đi cắn Hàn Sâm, nhưng là bị Hàn Sâm như vậy dẫn theo, cắn vài cái đều với không tới Hàn Sâm. Đợi ngươi không kích động như vậy về sau, ta tự buông ra ngươi. Hàn Sâm dẫn theo tứ chi bị trói tay sau lưng muội tử. Tay kia cầm lấy một chai nước uống, trực tiếp mở ra liền hướng trong miệng rót. Thoải mái, liền tưới ba bình, Hàn Sâm mới phi thường sảng khoái đánh cho vừa lên khí nấc. Người vô sỉ, hỗn đản, hạ lưu, thả ta ra đồ uống. Muội tử gặp Hàn Sâm lại vẫn uống của nàng đồ uống, càng thêm tức giận. Hàn Sâm cũng không để ý đến nàng, dẫn theo nàng liền hướng bên trong tòa thành cổ đi. Chỉ thấy bên trong tòa thành cổ một mảnh thê lương. Khắp nơi đều là lụi bại cũ nhà đá, không biết phong trần bao nhiêu năm, căn bản không có nhân loại sinh tồn dấu hiệu. Hàn Sâm một đường hướng về quảng trường mà đi, như loại này cỡ nhỏ nơi ẩn núp, bình thường trong phòng của mặt là không có truyền tống trận đấy. Cũng là trên quảng trường có một tòa dùng chung truyền tống trận, bất quá tựu là dị linh trong thần điện sẽ có một tòa đơn độc truyền tống trận. Quảng trường không lớn, chỉ dùng hoàng thạch xếp thành hình nửa vòng tròn quảng trường. Tại đây tương đối sạch sẽ, thoạt nhìn hẳn là có người quét dọn qua bộ dạng. Nhưng khi nhìn đã đến truyền tống trận về sau, Hàn Sâm nhưng có chút thất vọng rồi. Truyền tống trận đã tổn thương nghiêm trọng, căn bản không khả năng tái sử dụng. Hàn Sâm tiếp tục hướng bên trong tòa thành cổ đi, khắp nơi đều là cát bụi đường đi, cũ nát nhà đá, không có rất cao kiến trúc, cao nhất cũng có 2 tầng, trong đó một tòa có tầng 4 tả hữu thạch điện rất rõ ràng tựu là dị linh thần điện. Hàn Sâm mắt thấy chạy tới thạch điện trước, một mực tức giận sinh khí đậu đen rau muống Hàn Sâm tóc ngắn mỹ nữ đột nhiên kinh hoàng kêu lên. Không thể đi vào, nhanh lúc này rời đi thôi. Vì cái gì? Hàn Sâm thấy nàng rốt cục thật dễ nói chuyện rồi, tựu cúi đầu nhìn xem nàng hỏi. Dù sao không thể vào tựu là không thể tiến, tóc ngắn mỹ nữ cắn răng nói ra. Hàn Sâm thấy nàng lại không thật dễ nói chuyện rồi, liền không để ý tới nàng nữa, dẫn theo nàng tiếp tục hướng trong điện đá đi. Mau dừng lại, không thể đi vào, bên trong có đáng sợ dị linh. Tóc ngắn mỹ nữ vội vàng kêu lên, Hàn Sâm nhưng lại bĩu môi một cái nói. Như vậy một tòa nho nhỏ nơi ẩn núp, tối đa cũng tựu là quý tộc nơi ẩn núp, bên trong có thể có cái gì đáng sợ dị linh. Hơn nữa, nếu như bên trong thật sự có đáng sợ dị linh, ngươi lại là thế nào chuyện đưa ra ngoài hay sao? Bên trong thật sự có đáng sợ dị linh, ta chưa từng có từng đi ra ngoài. Tóc ngắn mỹ nữ vội la lên, thôi đi pa ơi, ngươi không cần nói cho ta, của ngươi những đồ uống đó cùng cái gì cũng là ngươi trước kia lúc tiến vào mang tới. Hàn Sâm lại là hoàn toàn không tin, tóc ngắn mỹ nữ nghe Hàn Sâm nói như vậy, lập tức liền nghĩ tới Hàn Sâm chẳng những niết nàng bờ mông, lại vẫn uống nàng một mực không bỏ được uống đồ uống, còn một lần tự uống 3 bình, lập tức lại tức giận nói. Chính là như vậy đúng vậy, người đại sắc lang đại hỗn đàn, đưa ta đồ uống. Stop đê, Hàn Sâm tự nhiên không chịu tin tưởng, trực tiếp dẫn theo tóc ngắn mỹ nữ tự đẩy ra cửa đá đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Hàn Sâm đã dùng động huyền kinh khí chàng nhìn xem qua bên trong, cũng không có phát hiện có sinh mệnh khí tức, cho nên đã cho rằng tóc ngắn mỹ nữ căn bản chính là đang nói láo. Đừng đi vào, bên trong thật sự có khủng bố dị linh, người sẽ phải hối hận. Người thả ta ra, chính người tiến đi chịu chết thì tốt rồi, đừng. Không được, lôi kéo ta, tóc ngắn mỹ nữ gặp Hàn Sâm không để ý tới nàng cứng rắn. Ngạnh. Hướng dị linh trong thần điện đi, vội vàng lại khuyên bảo Hàn Sâm, đều nhanh muốn khóc lên rồi. Nhưng khi Hàn Sâm đi vào thạch điện trong tích tắc, nhưng trong lòng mạnh mẽ một vì sợ mà tâm rung động, một cổ khí tức kinh khủng đánh úp lại, một đạo hắc sắc bóng dáng làm như độc xà cuốn tới. Cong, xích diễm bạo long đột đến ngang Hàn Sâm trong tay, chặn con độc xà kia y hệt bóng đen, chỉ thấy một cánh tay phẩm chất kim loại đen xiềng xích quấn ở xích diễm bạo long đột phía trên. Mà kim loại đen xiềng xích một phía khác, tác thì cầm tại một người mặc vỡ tan áo giáp màu đen, thân thể bị khóa sắt đâm thủng ngực mà qua khóa tại một cây màu đen trên cột sắt trong tay nam nhân. Nam nhân diện mục tuấn mỹ lạnh lùng, dài nhỏ ánh mắt của sinh ra. Cách chương.